Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, uy lực kinh người cầu vồng cung. Quét hình xong, cầu vồng cung cũng yêu hóa xong tất. A, Lansni không biết đạo đường tiếu vậy đến ăn năn hối lỗi. Chẳng lẽ nói mình thiếu gia này còn có lá bài tẩy gì sao? Không biết a. Muốn nói tại đường trên mặt đất có behemoth thú chỗ dựa có thể không sợ hãi. Nhưng nơi này là hải dương. Không cẩn thận rơi xuống liền sẽ xong đời. Có thể có bài tẩy gì? Thiếu gia, ngài có nắm chắc a? Lansni hỏi. Ai ngờ rơi. Thử một chút thì biết. Hắn không quan trọng sợ sợ vai. Nhìn Lansni không còn gì để nói. Cái này tâm thả cũng thật sự là đủ rộng. Làm bộ tại quần áo trong túi sờ mó. Yêu hóa xong tất cầu vồng cung xuất hiện trong tay. Hộp đã biến thành màu đỏ. Hai bên là màu đen khung. Xem bộ dáng là gia nhập đại lượng hỏa linh vừa. Loại này bổ sung bỏng hiệu quả vật liệu dùng đến cung tiễn bên trên quả thật không tệ. Lấy tay vỗ một cái. Cầu vồng cung lập tức triển khai. Hơn 1 mét đại cung xuất hiện trên tay. Cầu vồng cung toàn thân đỏ chét. Tựa như một mực phun lửa rồng. Tại khom lưng ở giữa có một cái hình tròn lỗ thủng. Chỉ cần đem năng lượng tinh thạch phóng tới bên trong. Cầu vồng cung liền sẽ tự động hấp thụ năng lượng tinh thạch năng lượng. Tăng cường cung tiễn uy lực. Đây chính là cấp 8 cầu vồng cung. Thử một chút uy lực. Nói xong trực tiếp bắn ra 3 mũi tên đi. Quán thâu lực lượng. Mang theo tiếng xé gió gào thét mà qua. Phốc. Đối diện hải tặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã ngã xuống. Một cái. Trực tiếp bị sỏ xuyên lồng ngực. Còn lại 2 cái bị bắn thủng xương tì bà. Uy lực này. Chật chật. Hắn nhịn không được tán thưởng. Thiếu. Thiếu gia ngài đây là cái gì vũ khí? Lansni nhịn không được hỏi. Trước mắt một màn này trực tiếp đem nó hạ choáng váng. Vừa mới bắn chết cái nào từng bước cấp 6 thực lực a. Không nghĩ tới một kiếm liền chết. Thế này thì quá mức rồi. Đối diện phó đoàn dài một nhìn. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Vội vàng hướng phía sau lui một bước. Thứ này gọi cung tiễn. Về phần dùng như thế nào tối nay lại nói. Đường Tiếu giải thích nói. Lansni gật gật đầu. Có thể nhìn xem vũ khí này uy lực đã thỏa mãn. Đối diện hải tặc đồng chí. Đi nhanh một chút đi. Nếu ngươi không đi làm chết các ngươi. Đường Tiếu hô nói. Ta đi ngươi nha. Tây Hải Phong còn không có sợ qua. Bên trên. Đều lên cho ta. Chém chết hắn. Đều là trên mũi đao sinh hoạt. Nhìn huynh đệ mình chết tại trước mặt đám hải tặc từng cái mang theo nộ khí. Lần này trực tiếp là hơn 30 đem lượn vòng đao ném tới. Yểm hộ ta. Đường Tiếu kêu một tiếng. Lansni cùng thiết thủ lập tức đem vây vào giữa. Siêu siêu siêu. Liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Đối diện trực tiếp ngã xuống một mảnh. Yêu hóa sau cầu vồng cung uy lực quả nhiên cường hãn. Vốn cho rằng tại giết mấy cái liền hù sợ những hải đạo này. Hiện tại xem ra ngược lại là xem thường bọn hắn. Nhìn huynh đệ bị giết từng cái đỏ trong mắt. Không công kích liều mạng. Lại còn khởi động trên thuyền cỡ nhỏ xe bắn đá. Trong lúc nhất thời Lansni cùng thiết thủ áp lực lớn thêm không ít. Đây là như vậy bức ta. Trầm ngâm một tiếng từ trong chữ vật không gian xuất ra một khối nhỏ năng lượng tinh thạch trực. Tiếp bỏ vào cầu vồng trên cung. Năng lượng tinh thạch bị phóng tới cầu vồng cung vòng tròn bên trong lập tức phiêu lơ lửng. Tiếp lấy cầu vồng cung bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó. Treo lấy tiễn cảm giác đã có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu không phải nhìn đối phương đội thuyền bên ngoài có một tầng sắt bảo hộ lấy thật đúng là không. Nỡ dùng năng lượng tinh thạch. Siêu. Một tiễn này ra ngoài tốc độ lạ thường nhanh. Trên mặt biển bọt nước đều bị cuốn lại. Ầm ầm. Phó đoàn trưởng chỗ đội thuyền chỉ cảm thấy chấn động. Dưới thuyền đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Nước biển bắt đầu điên cuồng vọt tới trong thuyền. Nhìn xem xuất hiện một cái hố đội thuyền Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Vậy mới xứng đáng tiêu hao năng lượng tinh thạch. Có năng lượng tinh thạch lực lượng tăng thêm. Còn có nguyên bảo tìm ra nhược điểm. Trực tiếp lại là một tiễn bổ đi lên. Ầm ầm. Lại là một cái động lớn. thuyền kia lập tức bắt đầu chìm xuống. Lansny cùng thiết thủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Một tiễn xuống dưới thuyền đều có thể lấy ra một cái động lớn. Phó đoàn trưởng nhanh nhảy thuyền a. Một bên tiểu lâu la gọi nói. Bên cạnh thuyền chỉ lập tức tới trợ giúp. Phó đoàn thở dài sắc mặt trắng bệch. Dưới chân nhảy lên chuẩn bị rời đi. Muốn đi. Lại là một kiếm bắn ra ngoài. Một tiễn này bắn ra cầu vồng trên cung năng lượng tinh thạch lập tức biến thành bột phấn. Một khối nhỏ năng lượng tinh thạch chỉ có thể chống đỡ 3 mũi tên. Phó đoàn trưởng sững sờ. Không nghĩ tới sẽ bắn mình. Hoảng vội rút ra phía sau trọng kiếm lập tức hoành ở trước ngực. Đông. Chung quanh tiểu lâu la lập tức bị chấn nắm chặt lỗ tai. Phó đoàn trưởng hướng lui về sau 3 bước. Kêu lên một tiếng đau đớn đâm vào một cây trụ bên trên. Không kịp đoán chừng trong cơ thể bạo động khí tức. Phó đoàn trưởng trực tiếp hướng gần nhất thuyền nhảy ra ngoài. Không tới một phút bị Đường Tiếu đánh trúng thuyền đã chìm. Đã sớm nói để cho các ngươi rời đi. Bây giờ nghĩ rời đi cũng đã chậm. Siêu siêu siêu. Mười mấy hơi thở 7-8 kiếm bắn ra ngoài. Lần này không có năng lượng tinh thạch tăng thêm tổn thương bên trên ngược lại là nhỏ không ít. Chỉ đánh ra lớn chừng quả đấm động. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Một cắn răng, Kiba nhẫn tâm lại móc ra một khối nhỏ năng lượng tinh thạch bỏ vào cầu vồng trên cung. Siêu siêu siêu, mấy mũi tên bắn ra thuyền chỉ lập tức bắt đầu điên cuồng chìm xuống. Rút lui, mau bỏ đi, phó đoàn lớn lên gọi. Bị đánh chìm thuyền lập tức từ bỏ. Đám hải tặc cuối cùng cưỡi 3 chiếc thuyền chuẩn bị đào tẩu. Lại là mấy mũi tên đi qua lập tức ngã xuống mấy cái. Chớ đi a. Không phải muốn cướp bóc ta sao? Đường Tiếu đứng tại bong thuyền phách lối gọi nói. Một người hơi cong. Đánh hải tặc ôm đầu tán loạn. Trời ngươi nha. Ngươi chờ đó cho ta Tây Hải Phong sẽ không bỏ qua ngươi. Phó đoàn trưởng nói xong đội thuyền cái bóng đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Tây Hải Phong đoàn hải tặc tung hoành Tây Hải hải vực nói ngàn năm còn chưa từng ăn qua thua thiệt. Thảm nhất cũng chính là bị hải tộc đuổi theo đánh. Nhưng chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua. Vậy mà đừng một thanh niên dựa vào một thanh mới lạ vũ khí lộ ra chút đánh toàn quân bị diệt. Cái này sau khi trở về nói ra chỉ sợ 3 cái chính đoàn trưởng đều sẽ không tin. Hôm nay Tây Hải Phong mặt mũi xem như ném đi được rồi. Đám này cháu trai, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại a, chạy thật đúng là nhanh. Thu hồi cầu vồng cung hắn thì thào nói. Lansny nghe được thẳng nhếch miệng. Tại không chạy nhanh lên chỉ sợ cũng bị ngươi toàn bộ đánh chìm. Đến ngày thứ 7 bên trên buổi trưa. Xa xa nhìn lại phía trước là mười mấy chiếc to lớn đội thuyền. Những thuyền này con tốc độ nhìn cố ý thả chậm không ít. Đây chính là các binh sĩ ngồi thuyền hàng. Tính toán thời gian quả nhiên không sai. Ngày thứ 7 quả nhiên truy núi quân đội. Thiếu gia. Tại đi không đủ 5-10 hải lý liền đến cửa vào. Lansny đứng trên bong thuyền nói. Đường Tiếu gật gật đầu, tổng tại muốn tới. Thật sự là chờ mong hải tộc là cái bộ dáng gì. Cái kia thiếu gia chờ một lát chẳng phải liền có thể nhìn thấy. Tin tưởng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Giờ khắc này Lansny ngược lại là vô cùng tự tin. Nhắc lên hải tộc hắn có tuyệt đối tự tin. Tăng thêm tốc độ đi. Trước cùng trước mặt đội tàu tụ hợp lại nói. Hắn chỉ phía trước ra hiệu gia tốc. Chỉ gặp Lansny cuống quýt khoát tay tuyệt đối không thể. Cái này đã đến cửa vào ngàn vạn không thể gia tốc. Vì cái gì? Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.